Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, Blackthorn City. Đối chiến Mariner, mấy ngày nóng nảy đi đường, Rasaku ba người cũng rốt cục đạt tới Blackthorn City. Những ngày này Rasaku cũng là quá sức, hắn cũng có chút lý giải Ash cùng cái kia chỉ Meganium. Rasaku hiện tại cảm giác nếu như nhỏ Rayquaza nếu như không phải không giới tính, tuyệt đối là cái tiểu nữ sinh, dính người muốn chết. Vì thế, Rasaku đã báo hỏng hơn 20 cái Alchabo. Nhỏ Rayquaza nếu như một hồi nhìn không thấy Rasaku, liền tự mình phá hư Alchabo, đi ra hít thở không khí, thuận tiện vướng víu dưới Rasaku. Rasaku cầm Alchabo thu phục nó cũng là cùng nghe lời liền dẫn bóng, nhưng qua không được bao lâu, lại tới một lần. Rasaku hiện tại chỉ muốn nhanh lên thu thập đủ huy chương, sau đó đem đại hội đánh xong, tốt nhanh cầm tới Master Ball đem nhỏ Rayquaza thu phục, để nó tỉnh táo một điểm. Đi vào Blackthorn Gym, Rasaku bọn hắn rất thuận lợi tìm được quán chủ đạo quán Mariner. Mariner trông thấy Rasaku bọn hắn, cười nói, Rasaku ngươi đã đến à, nghe Lan biểu ca nói qua ngươi. Như vậy Mariner quán chủ, đạo quán thi đấu có thể bắt đầu chưa? Rasaku nói, có thể, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Mariner nói, đi theo ta, nói. Mang theo ba người đi vào một cái sân thi đấu. Sân thi đấu cùng bình thường sân bãi có chút không giống. Trong sân ở giữa có một cái ao nước, có thể phái ra hệ thủy Pokemon tác chiến. Rasaku ở đây trong đất đứng vững. Mariner lịch cười nói ra, tranh tài sử dụng Pokemon vì ba con, có thể chứ? Không có vấn đề, Rasaku nói, như vậy ta cái thứ nhất chính là nó. Mariner nói, đi thôi. Kingdra, một con hải mã hình dáng Kingdra xuất hiện tại trong ao. Rasaku gật gật đầu, nói ra, như vậy, đi thôi. Tiếng nói còn không có rơi, một đạo bạch quang hiện lên, nhỏ Rayquaza xuất hiện ở đây trong đất. Rasaku lắc lắc đầu, cảm giác có chút im lặng, nhưng trong lòng biết có chút khó làm. Nhỏ Rayquaza lộ diện, lấy liên minh nước tiểu tính, rất có thể sẽ để cho Rasaku giao ra Rayquaza lấy cung cấp liên minh nghiên cứu. Nhưng bây giờ còn không phải cùng liên minh trở mặt thời điểm a. Rasaku có chút đau đầu, bất quá nghĩ lại, hiện tại đội Rocket đã tải Johto ngụ lại, có thể liên lụy đến liên minh lực chú ý. Mà lại cái khác địa khu nhân vật phản diện cũng là thường xuyên làm loạn, cũng là phân tán liên minh chú ý. Nếu quả như thật muốn có ý đồ với Rasaku, như vậy liền vạch mặt đi. Rasaku tỉnh táo nghĩ đến, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lãnh triệt nội tâm hàn ý. A, chưa từng gặp qua Pokemon a. Mariner nói, là rất ít gặp Pokemon, cho nên còn xin Mariner quán chủ giữ bí mật cho ta. Đây chính là ta thu phục át chủ bài. Rasaku khẽ cười nói, không có vấn đề, lá bài tẩy của mình có thể thiếu lộ ra một điểm là một điểm. Ta đây hiểu, Mariner nói. Rasaku nheo mắt lại, tạm thời lắc lư ở nàng, hy vọng có thể giấu giếm thời gian lâu dài điểm đi. Chỉ bất quá trận đầu này là nhất định phải thua, không phải biểu hiện quá mức chói mắt. Mariner mặc dù có thể giữ lại bí mật này, nhưng khẳng định sẽ hướng Lan trưng cầu ý kiến chuyện này. Lan cũng không giống như Mariner dễ lừa gạt như vậy, biết hình dạng rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra là Rayquaza. Như vậy, Grun, cắn nát, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, đồng thời thông qua ràng buộc chi lực nói cho nhỏ Rayquaza, để nó đổ nước. Nhỏ Rayquaza có chút hủy khuất, nó cũng nghĩ trợ giúp Rasaku thắng được tranh tài a, nhưng nhỏ Rayquaza vẫn là rất nghe Rasaku lời nói, trực tiếp nhào về phía Kingdra, há mồm hướng phía Kingdra táp tới, nhìn hơi yếu a, Kingdra, Hydro Pump, siêu súng nước, Mariner nói, Kingdra phun ra to lớn cột nước, trực tiếp đem hoàn toàn không đề phòng nhỏ Rayquaza đánh bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này, Rasaku, đây cũng quá yếu đi đi. Mariner im lặng nói, mới ra đời không bao lâu tiểu gia hỏa, luôn luôn nôn nôn nóng nóng nghĩ biểu hiện mình. Rasaku thứ hồi nhỏ Rayquaza nói, bất quá, tiếp xuống chính là ta chủ lực. Mariner quán chủ phải cẩn thận. Nói xong, Zeraora xuất hiện ở đây trong đất. Đây là Rasaku chuẩn bị ở sau. Để Zeraora biểu hiện ra cực kỳ chói sáng biểu hiện. Che kín ở nhỏ Rayquaza thân ảnh. Zeraora hướng phía Kingdra ngoắc ngoắc ngón tay. Ra hiệu Kingdra phóng ngựa tới. Mariner nhìn xem Zeraora trên thân vờn quanh dòng điện. Nghiêm túc nói ra. Là cái cường địch, như vậy, Kingdra, Twister, vòi rồng, Kingdra Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, một đạo thủy long quyển hướng phía Zeraora đánh tới, Zeraora toàn thân quick attack, điện quang nhất thiểm, dòng điện kích thích bắp thịt cả người, đưa nó tốc độ có thể tăng lên gấp 2 nhiều, đây là có một lần đối chiến một tân thủ huấn luyện ra. Rasaku trông thấy đối diện Marip nạp điện dáng vẻ, linh quang lóe lên nghĩ tới, tốc độ cực nhanh mang tới chính là siêu cường lực phá hoại. Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, trực tiếp một quyền đem Kingdra đánh bay ra ngoài, cuồng bạo dòng điện tập kích Kingdra toàn thân, trực tiếp một quyền ca, o Kingdra, Kingdra, Maria đau lòng đem Kingdra thu hồi. Nhìn xem Zeraora nói, Rasaku, người cái này Pokemon thật quá lợi hại, mặc dù cảm giác không phải là đối thủ của nó, nhưng ta cũng muốn chiến đấu tiếp. Ra sân đi, Dragonair, Mariner phái ra chính mình Dragonair. Rasaku lắc đầu, còn chưa đủ, muốn để nàng giải Zeraora thực lực tuyệt đối, từ đó triệt để quên nhỏ Rayquaza. Zeraora. Siêu có điện trạng thái. Rasaku nói. Dragonair. Agility. Di động cao tốc. Sau đó dùng Dragon Tail. Đuôi rồng. Meridia dự định không trực tiếp ngạnh kháng Zeraora. Dứt khoát để Zeraora rút lui. Ngây thơ. Plasma Fist. Plasma Thiểm Điện Quyền. Rasaku lạnh nhạt nói. Mãnh liệt dòng điện bao trùm Zeraora hai tay. Cường đại dòng điện đánh vào trên mặt đất, chính là trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen ấn ký. Không tốt, Dragonair, Protect, bảo vệ, Mariner kêu lên, ngươi cho rằng Protect, bảo vệ, hữu dụng không? Rasaku nói, Zeraora Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, bỗng nhiên xuất hiện tại Dragonair trước mắt, Dragonair tốc độ cực nhanh đem Protect. Bảo vệ, lồng ánh sáng trống lên, nhưng ở Mariner ánh mắt kinh hãi bên trong, một quyền này đánh nát Protect, bảo vệ, trực tiếp đánh trên người Dragonair, lại là một quyền đánh bại Dragonair. Mariner im lặng thu hồi Dragonair, nhìn về phía Zeraora, nói ra, quả nhiên như là Lan biểu ca nói tới, Rasaku, người cái này Zeraora là thần thú đi. Không sai, Rasaku thẳng thắn, quả nhiên, hiện tại ta không phải là đối thủ. Cuối cùng một trận ta nhận thua, dù sao tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là để Gyarados của ta thụ thương mà thôi. Mariner nói, như vậy, cái này Thăng Long Huy Chương sẽ là của ngươi. Từ Mariner nơi đó tiếp nhận Thăng Long Huy Chương, Rasaku nói một tiếng cảm ơn, thu hồi Zeraora. Sau đó mang theo hơi nghi hoặc một chút Rosa cùng Ruby rời đi. Rời đi Blackthorn Gym, nhìn xem nghi ngờ Rosa cùng Ruby. Rasaku nói ra, xin lỗi, chuyện này ta cũng không muốn giấu giếm các ngươi. Sau đó đem Rayquaza cùng liên minh ân oán nói. Một lần, Ruby trong nháy mắt trầm mặc, Kỳ thật muốn thật tính toán ra, Ruby là Rayquaza ân nhân. Nếu như không phải Ruby đánh bại con kia Solomon, để nó thụ thương hạ xuống chỗ đó, trong lúc vô tình thả đi Rayquaza, như vậy Rayquaza hiện tại rất có thể còn tại liên minh trong tay đâu. Nhưng tương ứng, Ruby cũng là hố cha một lần. Dù sao lần kia người phụ trách sĩ Norman biết tiền căn hậu quả. Ruby gật gật đầu nói ra, Rasaku, ta là ủng hộ ngươi. Liên minh làm như vậy cùng những cái kia nhân vật phản diện khác nhau ở chỗ nào a? Rosa cũng là thở phì phò nói ra, không sai không sai, chuyện này chúng ta ủng hộ Rasaku ngươi. Nhưng Rasaku không nói gì, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Ruby. Trong đầu linh quang lóe lên, lẩm bẩm nói, không thể nào. Rasaku sắc mặt nặng nề, nếu như hắn nghĩ là chính xác, như vậy về sau đường nhất định phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.